Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 739, chương 739, tiến nhập thế giới linh hồn. Daisy chớ đừng nhắc tới. Trong lòng tình cảm vẫn vướng víu ở Hugh cùng Wanda trong lúc đó. Tiến thoái lưỡng nan, nàng ngay cả mình đích thực thật ý tưởng cũng không biết. Nói gì cái khác? Người không phải cơ khí, ta không thể nào làm được Celestial tình trạng, kỳ thực ngươi cũng chướng mắt ta, đúng không? Nàng xuất ra tâm linh quyền trượng thưởng thức, Milestone vi vi tản ra ánh huỳnh quang, phảng phất đang nói, heo lớn chân, ta chính là chướng mắt ngươi, ngươi liền đàng hoàng ở ta nơi này đợi a, những Celestial đó cũng chướng mắt ngươi, ha ha. Nàng rất có phản phái khí tức cười cười. Milestone tiêu chuẩn thật đúng là đủ cao. Thanos chướng mắt, Loki chướng mắt, Daisy càng chướng mắt. Tương lai không có biện pháp, chỉ có cùng Vision tiến tới với nhau. Này thời gian tuyến đừng suy nghĩ, đang ở đại cục trưởng trong tay ăn đất a. Vì nghĩ cách cứu viện Gladiator, Seer nhân động tác rất nhanh. Cộng thêm Mentor chậm rãi đã cùng Daisy thông thiên tháp thiết kế có điểm hứng thú. Ở nơi này vũ trụ cấp khoa học gia gia nhập vào đội ngũ sau. Tiến độ đại phúc độ tăng nhanh. 3 ngày sau, cao 10.000 thước, vận dụng đại lượng quý trọng kim loại. Thoạt nhìn khoa học kỹ thuật khí tức 10 phần thông thiên tháp đã bị dựng đứng lên. Dựa theo Daisy yêu cầu, từ toàn bộ đế quốc, tìm 9.600 cái có tinh thần lực sở trường. Ý chí kiên định người đến làm trợ thủ. Ngoại vi còn có 120.000 đối với đế quốc trung thành nhất sĩ binh cung cấp tinh thần. Lực của mình, làm bọn họ chuyến đi này tiêu hao. Mentor chuẩn bị tới tham dự sao? Daisy không biết Mentor thấy chưa thấy qua đá vô cực. Lão đầu số tuổi cùng Bo không sai biệt lắm. Sống lâu như vậy. Trên lý thuyết chắc chắn biết những thứ này bảo thạch tồn tại. Diện mạo võ vàng, gầy yếu được phảng phất một trận gió là có thể thổi đi. Mentor thong thả thở dài. Ta đã là một lão nhân, loại sự tình này vẫn là từ các ngươi thanh niên nhân để làm a. Daisy cảm thấy như vậy tốt, không có mentor ở một bên quan sát, nàng có thể tự do một ít, phi thân nhảy lên tháp cao. Mấy phương chuẩn bị thỏa đáng sau, nàng khởi động toàn bộ trang bị, rất nhiều môn hộ từng cái mở ra, 9.600 cái tinh thần lực sở trường giả mỗi người cáo biệt người nhà của mình và bạn. Ăn mặc đặc thù phòng hộ phục, phân biệt đi vào đối ứng chính mình số thứ tự gian phòng. Ngoại vi 120.000 binh sĩ cũng đi vào mỗi người phân chia khu vực. Tinh thần lực của bọn hắn sẽ vì thông thiên tháp cung cấp lúc ban đầu động lực. Cửa sắt phân biệt đóng cửa. Mọi người lâm vào một cái ngủ say ở giữa. Tinh thần lực của bọn hắn đang nhanh chóng hội tụ. Toàn bộ tháp cao chói lóa mắt. Tản ra không cách nào nhìn thẳng ánh sáng màu bạc. Cổ lực lượng này tuy là rất nhiều. Thế nhưng loang lổ không rõ. Cho dù có thể hỗn hợp đến cùng nhau cũng vô pháp bình thường điều động. Lúc này Daisy xuất thủ. Màu tím Power Stone vì thông thiên tháp rót vào cuồn cuộn không dứt năng lượng. Sau đó nàng lấy ra tâm linh quyền trượng. Đem quyền trượng xen vào đỉnh tháp vũng ở giữa. Milestone thống hợp hết thảy tinh thần lực. Làm cho cổ lực lượng này có thể được tạm thời khống chế. Một vệt sáng xanh đánh về phía bầu trời. Đó là Space Stone đang tiến hành định vị. Nó có thể tìm tới linh hồn vị trí của không gian. Cuối cùng kèm theo một đạo ám hồng sắc ánh huỳnh quang chớp động. Reality Stone sửa đổi hư thực giữa liên hệ. Phá vỡ giữa hai người bức tường ngăn cản. Làm cho Daisy mang theo 9.600 cái tinh thần dị năng giả. Ngồi 120.000 người xây dựng tinh thần cầu hóa thân cầu vồng. Nhảy vào thế giới linh hồn. Bọn họ sẽ thành công sao? Lyandra nữ vương nhìn tung hoành chân trời hồng quang bay về phương xa. có chút không xác định mà hỏi mentor. Thân là người thống trị, nàng phi thường kiêng kỵ gladiator lực ảnh hưởng. Cái này 9,600 người trong có hơn phân nửa đều là gladiator trung thực người theo đuổi. Rất nhiều đều là thân kiêm trọng trách nhân vật. Nếu như toàn bộ ngủm, nàng là có thể một lần nữa đoạt lại seer quyền to. Được không, chính trong sự quản lý nhân vật trọng yếu nếu như ngủm hơn phân nửa. Nàng cái này nữ vương cũng ngồi không yên. Nói chung nàng mâu thuẫn không gì sánh được. Mentor chỉ có không phải trộn đều của nàng chuyện hư hỏng đâu. Làm bộ chính mình tuổi già ngãnh ngãng, nói cái gì cũng không nói. Bên kia Daisy cũng rút ra tâm linh quyền trượng. Nàng muốn đi vào thế giới linh hồn. Quyền trượng cũng không thể ở lại bên ngoài. Một phần vạn bị người nào tiện tay lấy đi, nàng biết khóc chết. Mắt thấy khổng lồ tinh thần lực phá khai rồi hai giới thông đạo, nàng chỉ có ở thời khắc tối hậu theo bay vào. Linh hồn thế giới du dương mà trầm tĩnh, không có một thanh âm nào. Toàn bộ không gian đều bị một loại kỳ lạ vận luật bao phủ. Mặc dù là người cuối cùng tiến đến, nhưng Daisy cũng là người thứ nhất khôi phục ý thức. Nàng vi vi mở miệng, phát hiện mình ở chỗ này căn bản là không có cách nói. Thế giới này sẽ không có nói chuyện quy tắc. Nếu như nàng có Soul Stone, nhất định có thể sửa chữa quy tắc của nơi này. Vấn đề là bây giờ không có. Tiến đến dễ dàng đi ra ngoài khó. Nàng không biết biểu diễn sau khi kết thúc, cái không gian này có thể hay không đem bọn họ đưa đi. Nếu như không thể, nàng kia phải lợi dụng Space Stone mạnh mẽ phá quan. Từ vật chất giới vào thế giới linh hồn khó. Đây là bởi vì vật chất thấp hơn với linh hồn. Thế nhưng muốn từ linh hồn đi trước vật chất, na đối lập nhau liền dễ dàng sinh ra. Theo 9600 cái áo rồng chậm rãi thức tỉnh, Daisy bắt đầu chia xứng nhiệm vụ. Tuy là nơi đây không còn cách nào mở miệng, thế nhưng tinh thần lực truyền lời không thành vấn đề. Daisy tìm được gladiator vài cái bộ hạ, phân phối bọn họ dẫn người đi chung quanh thăm dò, đồng thời dựng một cái ngược thông thiên tháp. Đám người này tinh thần lực có mạnh có yếu, yếu vẫn còn đần độn trạng thái, căn bản không trông cậy nổi. Thừa gia này cũng mạnh đến nổi hữu hạn. Vài cái bình thường thoạt nhìn khôn khéo giỏi giang nhân hiện tại như là chậm nửa nhịp giống nhau. Nói một câu còn muốn một hồi. 9,600 người. Có thể bình thường hành động chỉ có hơn 6.000. Theo những người này chậm rãi tung ra ngoài, rất nhanh thì ở nơi này tiểu thế giới tìm được mất tích gladiator đoàn người. 3 triệu đại quân, còn có mấy số lượng càng nhiều hơn chân lý giáo tín đồ. Bây giờ người sống sót lác đác không có mấy, dài dằng dặc đến gần như vô hạn thời gian để cho bọn họ đã tiêu hao hết tinh lực của mình. Rất nhiều người đều đã bị linh hồn không gian đồng hóa, biến thành nơi này một bộ phận, tốt hơn một chút điểm cũng thay đổi thành một ít kỳ quái hình thể. Một đoàn bán trong suốt khí thể, một tảng đá, đây chính là bọn họ còn sót lại linh hồn chi lực rồi. Những người này cho dù nghĩ cách cứu viện trở về, nửa đời sau cũng sẽ rất thê thảm. Cá nhân ý thức đều phải tàn quang rồi. Bao quát gladiator, còn có thể bảo trì hoàn chỉnh nhân loại hình thể chỉ có 525 người. Trong này gladiator tinh thần thực thể vững chắc nhất. Hắn không ngừng cho mình quán thâu chính mình sẽ không thua. Mình có thể thắng tín niệm, lúc này mới có thể kiên trì đến viện quân đến. Nơi đây không có thủ vệ, cũng không có trách vật, càng không có thời gian trôi qua, có chỉ là đáng sợ trống rỗng. Daisy một bên chỉ huy mọi người dựng ngược thông thiên tháp, một bên tìm kiếm cái kia thiên mệnh nhân vật chính. Nàng lúc này có hai lựa chọn, có thể tuyển trạch cùng nhân vật chính gặp thoáng qua, tựa như đối phương trong cuộc đời một cái bối cảnh, cũng có thể chủ động xuất kích, quyền lựa chọn ở chính cô ta. Ánh mắt của nàng nhìn về phía khắp nơi, cuối cùng có ở đây không, núi xa xa đỉnh tìm được mục tiêu. Một cái kim sắc tóc ngắn, hệ kim sắc áo khoác ngoài nam nhân trẻ tuổi đang đứng trên đỉnh núi bao quát toàn bộ thế giới linh hồn, giao cho Mạch Sung đám người dành thời gian công tác. Chính cô ta hướng về đỉnh núi bay đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.